Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154 chủ nhân quả nhiên là ngu ngốc. Phong Vô Tà lấy lại tinh thần, ánh mắt thật sâu nhăn lại. Đây là làm sao vậy? Hôn mê thời điểm, hắn cũng mơ thấy cái kia người trong mộng, mà này dọc theo đường đi, hắn cũng mơ thấy quá. Vừa rồi trong đầu mặt lại xuất hiện, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Ngón tay ấm áp làm Phong Vô Tà lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt tiểu hồ ly, Phong Vô Tà khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tuy rằng ta không biết ngươi thấy ta vì cái gì sẽ như vậy thích. Bất quá ngươi xem nhưng thật ra rất đáng yêu. Liền lưu tại ta bên người đi. Tiểu hồ ly nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó một cái kính gật đầu. Phong Vô Tà thấy vậy, liền nghĩ cho nó lấy cái tên. Bất quá trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được tốt. Liền nghĩ tới trong mộng kia chỉ hồ ly tên. Vì thế xoa xoa tiểu hồ ly lông tóc, cười khẽ nói, về sau đã kêu ngươi tiểu bạch đi tiểu bạch. Tiểu hồ ly u oán nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái. Này nhận Phong Vô Tà có chút buồn bực, chẳng lẽ tên này không dễ nghe. Tiểu hồ ly nhảy đến Phong Vô Tà trong lòng ngực, tìm một cái thoải mái vị trí nằm mà nhi tính. Tiểu bạch liền tiểu bạch ra, dù sao vẫn luôn là tên của nó. Chủ nhân quả nhiên là ngu ngốc, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, cho nó lấy tên đều như vậy ngu ngốc, bất quá lại ngu ngốc cũng là nó chủ nhân. Không có biện pháp, tiểu bạch ở Phong Vô Tà trong lòng ngực nằm, thích ý híp mắt, có bao nhiêu lâu không có như vậy nằm ở chủ nhân trong lòng ngực. Mau 17 năm đi, nửa canh giờ lúc sau, Ninh An mới sâu kín mở mắt. Phong Vô Tà thấy Ninh An tỉnh lại, liền đứng dậy. Không chú ý trong lòng ngực tiểu bạch, đáng thương tiểu bạch lập tức ngã ở trên mặt đất. Ninh An thấy một đoàn tuyết trắng từ Phong Vô Tà trong lòng ngực rớt đến trên mặt đất. Không khỏi có chút tò mò, vừa thấy mới phát hiện là một con phi thường có linh khí tiểu hồ ly. Bạch hồ, Ninh An hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới nàng mới tu luyện một hồi liền xuất hiện một con hồ ly. Ân, Phong Vô Tà gật gật đầu. Khom lưng đem tiểu bạch từ trên mặt đất bế lên tới. Nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Ninh An gật gật đầu, không nói thêm gì, liền đi theo Phong Vô Tà hướng tới xe ngựa vị trí đi đến. Chờ đi đến xe ngựa phía trước, Ninh An mới nhìn đến xe ngựa đã bị tá, chỉ để lại hai con ngựa. Phong Vô Tà thấy Ninh An hướng tới chính mình nhìn qua. Cười cười, có chút ngượng ngùng nói. Xe ngựa tốc độ chậm, ta sợ Bách Lý Diệu Thiên đuổi theo, liền đem xe ngựa dỡ xuống tới. Ân, như vậy tốc độ mau, Ninh An nói xong, một cái xoay người tới rồi trên lưng ngựa, nhìn Phong Vô Tà nói, đi lên đi thôi. Phong Vô Tà thấy vậy, gật gật đầu, liền thượng Ninh Ngoại một con ngựa, sau đó cùng Ninh An cưỡi ngựa rời đi, hai người một đường chạy như điên. Trời tối lúc sau, liền ở một chỗ trong rừng cây mặt ngừng lại, sắc trời không thích hợp lên đường, huống chi bọn họ phía trước muốn đi qua địa phương còn có một ngọn núi. Kia trên núi có linh thú này đó, hiện tại lên đường, nói không chừng hội ngộ thượng những cái đó linh thú, cứ như vậy liền phải giao chiến, bạch bạch lãng phí thể lực. Hai người giá khởi một đống củi lửa, làm củi lửa thiêu đốt lên. Phong Vô Tà bắt hai con mồi, Ninh An đem chúng nó rửa sạch sạch sẽ lúc sau liền bắt đầu nướng. Mới bắt đầu nướng, không trung chợt đánh xuống một đạo lôi điện, ở Ninh An phía sau bọn họ trong rừng cây nổ tung một mảnh. Phong Vô Tà cùng Ninh An liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được khác thường. Này đại buổi tối, lại không có quát phong trời mưa, như thế nào sẽ có lôi điện đánh xuống? Ta đi xem monster. Ninh An vỗ vỗ tay, đứng lên nhìn Phong Vô Tà, người trước lưu lại nơi này, ta lập tức quay lại. Hết chương.